Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 724, chương 723. Mercenat binh sĩ, Pao, màn đêm buông xuống, đêm tiếp thu được đến từ Rama ma lực. Cũng tại ma lực, tâm nhãn, thao túng hạ toàn lực vận hành. Herculean Strength, Magic Circuit lúc, thân hình của nàng đã là tại một trận bắn nổ khí bảo âm thanh bên trong biến mất. Chờ đến Yaya lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã là tại xuất hiện tại một tên kỵ sĩ trước mặt. Tựa như là một đạo tia chớp một dạng, mảnh khảnh bàn tay nắm chắc thành quyền. Lập tức liền người mang quyền thoát ra, cả người đều theo trên người của đối phương xuyên qua. Bành, huyền như là bom nổ động tĩnh bên trong. Tên kỵ sĩ kia trực tiếp như là bóng ra một dạng bạo đến chia năm xẻ bầy, khiến cho đến máu tươi đều mảnh lớn mảnh nhỏ vung vãi đi ra, nhuộm đỏ dạ hội chiến trường. Trên khán đài liền có người không khỏi rít gào lên, còn lại học sinh càng là rối loạn lên. Căn bản không có người nghĩ đến một bộ automaton chết đi, đúng là rất thật đến còn như nhân loại tử vong một dạng. Máu tanh như thế, nhưng mà, chân chính huyết tinh đồ sát vừa mới bắt đầu. Bành, bành, bành, bành, liên tiếp bốn đạo tiếng nổ tung bên trong, hóa thành một đạo tia chớp. Yaya liền theo từng người căn bản không kịp làm ra phản ứng. Kỵ sĩ trên thân xuyên qua, mỗi lần đâm xuyên đều sẽ nhường một tên kỵ sĩ tại chỗ toàn thân bạo liệt, rơi ra mảng lớn dòng máu. Đến mức các kỵ sĩ thân thể thì là giống như bị nhìn không thấy hỏa diễm cho bùng cháy hầu như không còn. Trong khoảnh khắc hóa thành một trận cho tàn, biến mất không còn một mảnh. Này toàn bộ quá trình liền 3 giây đồng hồ cũng chưa tới. Ngắn ngủi không đến 3 giây bên trong, cái kia từng người kỵ sĩ đúng là trực tiếp bị Yaya cho đánh nổ, liền một mảnh thịt nát đều không hề lưu lại. Không, không có khả năng. A, a, a, gạt người, đi. Cái kia năm tên xuất chiến puppeteer liền dồn dập đều ngây dài, như là không dám tin vào hai mắt của mình thấy hết thảy một dạng. Cho dù là còn lại thập tự giá kỵ sĩ đoàn, người đều mở to con mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Rosenberg sắc mặt đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Thế mà dễ dàng như vậy liền đem hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động cho chấm ngoặc kép, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động. Cái này là thập tự giá kỵ sĩ đoàn automaton chỗ vận chuyển magic circuit. Như Rama nói như vậy, đó là một loại đối thể xác chuyển động phương hướng tiến hành phần tử cấp bậc can thiệp, từ đó đi đến ngừng hóa công kích, phòng ngự cùng với tốc độ chờ các phương diện mục đích ma thuật. Đi qua này loại can thiệp, hành xử, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, automaton liền có thể tùy ý thao túng thể xác chuyển động phương hướng. Lệnh chuyển động phương hướng gia tốc, cái kia là có thể cường hóa công kích. Lệnh chuyển động phương hướng cải biến, cái kia là có thể bỏ qua trọng lực cùng quán tính, làm ra tùy tâm sở dục động tác tới. Đương nhiên, chỉ cần lệnh chạm đến thể xác công kích chuyển động phương hướng đảo ngược, cái kia là có thể tan rã cơ hồ tất cả công kích. Dưới tình huống như vậy, cho dù đối mặt là ma kiếm dạng này chân lý cấp bậc ma thuật, cái kia thập tự giá kỵ sĩ đoàn automaton đều có thể bằng vào hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động lực lượng đem diệt nguyên tố chuyển động phương hướng từ bỏ, từ đó đem bắn ra. Đương nhiên, cái kia không phải là cái gì người đều có thể làm được sự tình. Nghĩ tùy ý thao túng phần tử, dù cho chỉ là thể xác chuyển động phương hướng can thiệp, bình thường puppeteer đều rất khó làm được. Cho nên, nếu quả như thật nghĩ chống cự tất cả công kích, không có siêu cường kỹ thuật là rất khó thực hiện. Rosenberg chỗ phái ra 5 người chỉ luận kỹ thuật, tại đoàn người bên trong xem như kém nhất một nhóm. có thể cái kia cũng không phải tùy tiện liền có thể bị thuần túy vật lý công kích giải quyết đi. Mặt hàng, nhưng Nha Nha lại rất nhẹ nhàng liền làm được. Tại Herculean Strength, tính năng toàn lực toàn bộ triển khai cái này dưới tình huống. Nha Nha lực lượng đã không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đỡ tới đồ vật. Có thể phát huy ra đủ để so sánh. Thập tam nhân, đẳng cấp ma lực một đám automaton cứ như vậy bị Nha Nha cho trong nháy mắt đánh tan. Hô, Nha Nha Ian một lần nữa nhảy về Rama trước mặt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rõ ràng thân lên cũng không có phóng xuất ra bao nhiêu ma lực. Lực lượng lại liên tục không ngừng theo hắn trong cơ thể bạo dũng mãnh tiến ra. Nhường chung quanh đại khí đều chập chờn mà lên giống như. Đúng là xuất hiện có chút vặn vẹo. Rama thì là lườm hóa thành cho tàn đám kỵ sĩ kia liếc mắt. Đức giữ bí mật làm việc thật đúng là làm được đủ đủ. Bị phá hư trong nháy mắt liền sẽ lập tức chấp hành tự động tiêu hủy. Liền lo lắng như vậy nước khác đánh cắp kỹ thuật này sao? Rama châm chọc đối với Rosenberg nói. Tạm thời cái kia Magic Circuit giá trị. Vẻn vẹn liền nói những con rối này bản thân. Bất quá là dùng thấp hèn thủ đoạn chế ra đồ vật. Uổng cho các ngươi còn làm bảo bối giấu đây. Nghe được Rama câu nói này. Rosenberg liền biết, không chỉ có là Magic Circuit mà thôi, liền Automaton bản thân bí mật đều bị Rama cho xem thấu. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên, chỉ bằng dạng này mấy cái phế vật, làm sao có thể phát huy ra so sánh. Thập tam nhân, đẳng cấp ma lực đâu? Rama liền xem một cái kia cái sắc mặt trắng bệch xuất chiến học sinh. Lạnh lùng lên tiếng. Sở dĩ có loại kia đẳng cấp ma lực, bất quá là bởi vì đo cùng Puppeteer song phương ma lực thêm đi lên a. Không sai, đo cùng Puppeteer song phương ma lực thêm đi lên, chính là bởi vì như thế, những người này ma lực mới có thể mạnh như vậy. Nói cách khác, con rối hình người của các ngươi toàn bộ đều là cấm kỵ đo. Rama vạch trần điểm này. Thế nhưng, ngay sau đó Rama lại lắc đầu, sửa lại chính mình lời giải thích. Phải nói, đó là do cấm kỵ đo còn cấm kỵ đồ vật. Bình thường cấm kỵ đo đều chỉ là sử dụng nhân loại cơ. Thể sống làm tài liệu, từ đó chế ra đồ vật. Trong cơ thể của bọn họ nhân loại bộ phận vẻn vẹn có một chút điểm. Cho nên có thể tạo ra ma lực tương đối có hạn. Cho dù là Magnus chiến đội, sử dụng Hồng Dực chi huyết, làm tài liệu, cái kia ma lực cũng liền so với bình thường cấm kỵ đo lớn hơn một chút. Rất khó có khả năng so sánh chân chính ưu tú ma thuật sư. Có thể, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, automaton không giống nhau, ma lực của bọn hắn cơ hồ đều có thể so sánh nhân loại ma thuật sư. Thậm chí là vô cùng ưu tú cái kia một bộ phận. Rama liền bình tĩnh chỉ ra này bí mật trong đó. Chỉ sợ, bọn hắn không phải dùng nhân loại một bộ phận cơ thể sống chế ra đo. Mà là vốn chính là nhân loại A. Ngụ ý là được, bọn hắn là bị Mercenat hóa nhân loại. Rama ánh mắt liên tiếp tại từng cái kỵ sĩ trên thân quét. Qua, đem nhân loại trực tiếp cải tạo thành automaton. Tiến tới khiến cho có được đủ để so sánh ma thuật sư ma lực tồn tại. Đó chính là các ngươi thao túng automaton chân diện mục A. Như vậy lời nói liền theo Rama trên thân truyền ra, vang vọng toàn bộ dạ hội chiến trường. Mà nghe đến mấy câu này, trên khán đài học sinh toàn bộ mất đi thanh âm, liền một cái kia cái núp trong bóng tối người đều là giống nhau. Đặc biệt là Kimberly. Đầu tiên là sắc mặt chìm xuống, lập tức trong mắt toát ra lãnh quang, bởi vì, không thể nghi ngờ, đây là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, tuyệt đối không được cho phép áp dụng kỹ thuật. Đối mặt Rama cái này chất vấn, Rosenberg liền trầm mặc. Ngay sau đó, thật sự là đáng sợ a, Rosenberg liền nói một mình, không nghĩ tới, chẳng qua là một. Hai cái hội hợp giao phong mà thôi.